Chương 325, chuyển pháp. Trong giây lát, Thừa Anh Hồng thân thể run rẩy một hồi, sau đó trực lăng lăng đứng ở tại chỗ, vẫn duy trì bóp tử quan cổ tư thế. À, tử quan, ngươi không sao chứ? Thiết đảm huynh đã đi tới, lắc lắc bế lấy ánh mắt tử quan thân thể. Lúc này, mấy người khác cũng quan tâm đã đi tới, không biết lệ quỷ khống chế được Thừa Anh Hồng thân thể, tại sao lại đột nhiên ngưng lại ta không chết tử quan như giành lấy cuộc sống mới một dạng, vội vàng đem thân thể của chính mình, từ dưới móng nhọn rụt đi ra. Đang ở Thừa Anh Hồng không gian ý thức bên trong, Lưu Húc người mặc thiền sư pháp bảo, đứng đối diện chính là một con tóc dài mặt xanh lệ quỷ. Đạo sĩ thúi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lệ quỷ giận dữ hét. Lưu Húc bây giờ là thần tình vô cùng thích gì nói, muốn thế nào đương nhiên là đưa ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục hành, chỉ bằng ngươi bây giờ một luồng nguyên thần, liền muốn đem ta đánh vào 18 tầng địa ngục, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Ta trước đem nguyên thần của ngươi, ăn một miếng lại nói. Lệ quỷ càn rỡ cười gằn, giống như là trào phúng trước mắt Lưu Húc một dạng. Chết đã đến nơi, lại không tự biết. Ngươi thực sự cho rằng, ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Là không phải còn nghĩ, mình coi như là để cho ta đánh hồn phi phách tán, cũng có phân thân âm hồn, giành lấy cuộc sống mới sao? Lưu Húc đột nhiên cười rất là đắc ý, muốn không phải con này lệ quỷ sử dụng phân thân âm hồn, chiếm cứ băng cơ ba thân thể của con người, hắn cũng nhớ lại nhất kiện chuyện mấu chốt. Nguyên tắc kịch tình bên trong, con này lệ quỷ cuối cùng tuy là để cả mạ giặt nhiếp đi âm hồn, nhưng là bởi vì lúc trước gã hơn bọn họ vừa tới công viên thời điểm, từng tại công viên phía ngoài cự phúc tiểu xỉu mặt nạ giống như trước chiếu quá một trường tập thể chụp ảnh chung, trong tấm hình vừa lúc đem mặt nạ khuôn mặt cũng chiếu nhiếp đi tới, mới có thể ở kịch tình phần cuối, lệ quỷ sử dụng cuối cùng một tấm không có thiêu hủy ảnh chụp sống lại, lần nữa đem vẫn còn sống A Sơn cùng A hơn hai. Người lấy mạng giết chết. Ngươi hành, coi như đúng như vậy, ngươi lại có thể thế nào? Ta hiện tại ta liền muốn đem nguyên thần của ngươi đánh tan. Lệ quỷ để Lưu Húc chọn chúng tâm tư, đột nhiên trở nên điên cuồng, liền muốn xông lên trước mắt Lưu Húc thi pháp công kích. Hiện tại lệ quỷ ở Lưu Húc trong mắt chính là thịt cá trên thớt gỗ, để hắn xâm lược còn biết sợ đối phương hay sao? Lập tức trên ngón tay của hắn sáng bắt đầu lướt qua một cái yêu dã hồng quang, hướng về phía lệ quỷ vọt tới. Giết phá lệnh á đạo sĩ thúi! Lệ quỷ quỷ ảnh bị hồng quang bắn trúng. Chỉ một lúc, Lưu Húc nguyên thần chui ra Thừa Anh Hồng thân thể, hướng về phía hư không đột nhiên hiện lên âm dương ngư năng lượng thông đạo, vừa vào rồi biến mất. Thừa Anh Hồng lập tức khôi phục thần trí, phát hiện tử quan mọi người đều ở đây thần sắc khẩn trương nhìn nàng. Bất quá lúc trước tổ sư ra đấu pháp đem lệ quỷ thu phục hình bóng, đã toàn bộ khắc ở trong óc của nàng, thì biết rõ sự tình từ đầu đến cuối. Đạo huynh, nhanh đến giúp đỡ a, con này cương thi, ta dùng kiếm gỗ đào, chém bờ ơ tờ tư a leo thần sắc khẩn trương cầu viện nói. Lưu Húc mới vừa đem lệ quỷ thu phục, liền nghe được cá tinh cầu viện. Nguyên lai là con kia Trung Quốc cương thi a. Lưu Húc trong bụng sáng tỏ, con này Trung Quốc cương thi, không hổ là người Trung Quốc thi thể thi biến mà đến, ở nhưng đã đạt đến nhảy cương trung cấp thực lực. Còn như mặt khác hai nhảy cương thực lực cương thi, leo lúc trước nhưng là từng trải gian khổ hiểm trở, mới đưa cái kia hai cương thi đánh tạm thời cả người hồ quang điện long lánh, không ngừng nhảy cảm giác tiết tấu 10 phần bờ giác đan sờ bước. Chân đạp bắt đấu, mắt thấy thân kiếm, nên thân kiếm mà lên, ngưng tụ tâm thần với mũi kiếm, lại đâm vào cương thi lông mi tâm ấn đường. Lưu Húc đơn giản nói khiến cho dùng diệt cương kiếm kiếm quyết đọc lên. Tuy là cái này kiếm quyết huyền ảo, cũng không phải hắn nói chút điểm này không quan trọng chi đạo, nhưng là đối phó trước mắt cương thi, đã đủ để. Leo cũng là cái loại này thiên tư thông minh hạng người, cộng thêm hắn vẫn muốn theo đạo huynh tu tập đạo thuật, liền ở trước đó đối phương đối phó cương thi thời điểm, vẫn lưu tâm bắt đấu cương bộ tiêu sái pháp. Lúc này đột nhiên nghe được Lưu Húc dạy hắn kiếm quyết, liền bắt đầu hữu mô hữu dạng đạp bắt đấu cương bộ, ngưng khí tụ thần, một kiếm hướng phía Trung Quốc cương thi nơi mi tâm đâm tới. Bởi vì cương thi để một kiếm đâm trúng mi tâm, tức khắc mi tâm lấy kiếm tiêm làm tâm điểm, tản mát ra màu tím điện mang truyền khắp cương thi toàn thân. Điện cương thi tại chỗ nhảy lên bờ rắc đan sờ bước đứng lên. Bất quá hắn đang sử dụng diệt cương kiếm thời điểm, bởi vì tự thân không có có pháp lực ra chỉ diệt cương kiếm, muốn triệt để chu diệt nhảy cương thực lực cương thi, cho dù có Lưu Húc cho hắn nghìn năm đào một diệt cương kiếm, cũng vô pháp đem cương thi chân chính giết chết, chỉ có thể tạm thời chấn áp cương thi. Đang ở leo đem cương thi đánh cả người hồ quang điện lưu chuyển, nhảy bờ rắc đan sờ thời điểm, Thừa Anh Hồng cả đám đã chạy tới. Leo cũng đã đi tới. Tương diệt cương kiếm đưa cho trước mắt đạo huynh nói, đạo huynh, cái này kiếm gô đào thật là pháp bảo nhất kiện. Ta đều không bỏ được còn cho ngươi. Bất quá cái kia ba con cương thi, ta không có cách nào khác triệt để đưa chúng nó chu diệt. Cái kia ba con cương thi, giữ lại hữu dụng, trước hết khiến chúng nó tại chỗ nhảy bờ rắc đan sờ. A Lưu Húc thần sắc bình tĩnh nói, căn bản cũng không có lưu ý cái kia ba con cương thi. Lúc này, A Hân đi tới mẫu thân mình Thừa Anh Hồng trước mặt, khóc mà xin lỗi nói, mẹ, A Hân biết lỗi rồi. chớ nên không phải nghe lời ngươi, tới công viên hoa ca ca, còn hại chết gia hảo. Hai tử, ngươi bình an lấy là tốt rồi. Mụ không trách ngươi. Thừa anh Hồng vỗ vai của con gái bàng an ủi. Thừa anh Hồng đi tới Lưu Húc trước mặt, nói, tổ sư gia, cảm ơn ngài cứu Hân Nhi cùng ta anh Hồng, ngược lại là vẫn không có thời gian hỏi ngươi. Ngươi sư thừa người phương nào, vì sao chẳng qua là ta đệ lục đồ tôn lúc này lệ quỷ đã từ bỏ, hắn cũng mặc dù sắp rời đi, liền hỏi thăm nghi ngờ trong lòng. Thừa anh Hồng ngược lại là trong nháy mắt trở nên thần tình không hiểu, hỏi, tổ sư gia, lẽ nào ngài không biết sao? Dựa theo thừa anh Hồng ý tưởng, ngồi chấn linh giới tổ sư gia khẳng định pháp uy thông thiên, hơn nữa nàng mỗi ngày thành tâm phần hương tế bái, tổ sư gia mới có thể cảm ứng được, ở dương gian giới có nàng cái này đồ tôn tồn tại. Bằng không đối phương cũng sẽ không từ linh giới hàng lâm thế gian, tới tương trợ nàng Chu Ma. Thời gian có thể thuận đảo ngược, quá khứ và tương lai, chỉ là thoáng qua trong lúc đó, ngươi chỉ biết ta, mà ta không nhất định biết ngươi. Lưu Húc đón gió ở đêm khuya tinh nguyệt phía dưới, đứng ở nơi đó, giống như là một vị thần bí tới khách qua đường.